Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, ngươi tối hôm qua với ai cùng một chỗ? Đời trước, nàng cũng là đồng dạng tại dạng này vây quanh phía dưới từng bước một đi tới. Chỉ là, đời trước nàng đuối lý. Lúc đi tới thời gian, toàn thân trên dưới run lẩy bẩy. Thậm chí có người vỗ xuống nàng xấu xí hình, dùng cái này nhục nhã nàng. Mà bây giờ, Lê Bác Niệm sống lưng thẳng tắp, cao gầy mà mảnh mai dáng người, thoạt nhìn thẳng tắp sinh phong, trên mặt có tổn thương, nhưng thoạt nhìn trên mặt vẫn là thần thái sáng láng, mặt đối với chung quanh những cái này thoá mạ âm thanh, tựa hồ không phát giác gì, ánh mắt thản nhiên trấn định nhìn về phía trước, lễ phép hô người. Gia gia, mục bá phụ, mục bá mẫu, ba ba, buổi sáng tốt lành a, hô một vòng. Thành công lướt qua phương chi lễ. Lê Côn không nhìn được nhất Lê Bác Niệm cái này cười nhẹ nhàng bộ dáng. Hoàn tay hoảng sợ nói. Lại còn cười được, da mặt cũng quá dày a. Tối hôm qua cùng nam nhân đã đi ra ngoài đêm. Hôm nay lại còn cùng người không việc gì giống như. Lê Bác Niệm ngươi da mặt này là thế nào làm? Lê Dĩnh cũng lên tiếng. Chớ quá mức, sự tình còn chưa hiểu đây. Lê Tuyết Tình mở miệng, một mặt giận dữ bộ dáng. Ta tin tưởng Niệm Niệm làm ra loại chuyện này, nhất định là bị ép buộc. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi xem nàng giống như vậy là bị ép buộc bộ dáng sao? Tuyết Tình, ngươi đừng vì nàng kiếm cớ. Từ nhỏ đã tại loại này trong hoàn cảnh lớn lên, biết rõ giữ mình trong sạch viết như thế nào sao? Thức thời bản thân đem gian phu cắn ra đến. Đừng chờ chúng ta tra ra được liền quá khó nhìn. Ngoặc kép chấm chấm. Xung quanh tiếng la. Để cho Lê Bác Niệm nhàn nhạt ngoác ngoác môi. Nhạt nhẽo đường cong. Cũng không có nhiễm lên đáy mắt. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lê Tuyết Tình. Nhạt xùy. Tình huống như thế nào nha? Sáng sớm tình cảnh lớn như vậy. Đều có chút dọa ta. Lê Tuyết Tình trông thấy nàng bộ dáng kia, trong lòng có chút đắc ý, có thể trên mặt lại là lộ ra đau thương. Nói, Niệm Niệm, mọi người đều biết, Đông Lâm ca rất tức giận, người cũng quá hồ đồ rồi. Chung quanh ánh mắt đều có chút vi diệu. Lê Bác Niệm rất nhanh phát giác được một đường so với ai khác đều chăm chú nhìn. Quay đầu nhìn lại, đại đường tỷ Lê Mộng bên người. Đứng đấy một cái quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh. Lâm Khả Nhu phát giác được nàng ánh mắt. Trên mặt lướt qua mấy phần khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Tựa hồ tại cười. Lại thu liễm rất khá. Niệm Niệm. Lê lão gia tử mở miệng. Ngươi trên mặt tổn thương. Là thế nào làm? Bị đánh. Lê Bác Niệm phủ mình một chút mặt. Chiều hôm qua. Ta bị bắt cóc. Hời hợt mấy chữ. Đổi lấy chung quanh một mảnh tiếng ồn ào. Bị bắt cóc liền có thể cùng nam nhân ngủ sao? Bắt cóc ngươi vì sao không có người thông chi trong nhà? Không có người cùng Mục gia cùng Lê gia đòi tiền chuộc. Ngươi nói bị bắt cóc chính là bị bắt cóc. Ai có thể chứng minh ngươi không phải là bởi vì đi câu dẫn nam nhân? Người ta xấu xí cự mới bị đánh. Tại cười vang dưới, Lê Bác Niệm vén lên ống tay áo cùng ống quần. Vết thương bại lộ trước mặt người khác, chấn định như vậy, để cho chung quanh tiếng cười hơi dừng. Đây là ngươi bản thân ngã a, bị bắt cóc cũng chỉ đánh ngươi một bàn tay. Chớ trêu, ta cũng có thể ngã vừa đưa ra nói với các ngươi ta bị bắt cóc. Thế nhưng là cái này cùng ngươi tối hôm qua ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt lại có quan hệ gì? Ngoặc kép chấm chấm, Lê Hạo Nhiên sắc mặt đen chìm, Niệm Niệm. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi tối hôm qua với ai cùng một chỗ? Lê Bác Niệm nhạt xùy. Ta theo ai cùng một chỗ? Sống hay chết? Ngươi chú ý qua sao? Lê Hạo Nhiên sắc mặt càng khó coi hơn. Trả lời ta vấn đề. Ngươi cùng với ai cùng một chỗ? Cùng ta. Từ tính hơi trầm xuống thanh âm. Xuyên thấu đám người thẳng phanh trái tim. Lê Bác Niệm bỗng nhiên quay người. Quen thuộc cao lớn thân ảnh xâm nhập tầm mắt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.